chiếm hữu tuyệt đối. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ không lâu lắm. Ngược lại Lâm Bảo Bảo cảm thấy lập tức liền đi qua. Tựa hồ chỉ muốn hòa đàm mặc cùng một chỗ. Thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Trong thời gian này, Lâm Bảo Bảo lại thấy một lần Doãn thư ký. Cái này vẫn là tặng đồ tới. Nhưng mà so với hai lần trước, lần này thái độ của nàng cải biến rất nhiều. Doãn thư ký không hồ là chuyên nghiệp thư ký. Vô cùng già dặn, ngắn gọn minh xác hồi báo xong. Thả đồ xuống liền rời đi. Lâm Bảo Bảo toàn trình ngồi ở một bên lắng nghe. Đối với Đàm Mặc cũng không tránh hành vi của nàng. Doãn thư ký coi như rất khắc chế. Trong lúc đó cũng không nhịn được bay hai cái ánh mắt tới. Chờ Doãn bí thư rời đi phía sau. Đàm Mặc như cái người không việc gì một dạng. Tiếp tục mang nàng đi chơi. Lâm Bảo Bảo nhưng từ Doãn thư ký hồi báo trong sự tình nghe ra chút ý tứ. Nhìn xem hắn muốn nói lại thôi. Đàm Mặc đảo, ngươi không cần lo lắng. Không có chuyện gì. Lâm Bảo Bảo a một tiếng. Gãi gãi đầu. Nói, kỳ thực Đàm ra sự tình. Ta không quá hiểu. Mặc dù cha ta tại người bình thường trong mắt. Cũng coi là một cái thành công nam nhân. Nhưng ta biết không có cách nào hòa đàm nhà so. Về sau mặc kệ ta muốn làm cái gì. Hắn đoán chừng cũng sẽ không ép buộc ta đi làm. Kế không kế thừa Lâm ra gia nghiệp. Kỳ thực ta cũng là sao cũng được. Chấm, Đàm Mặc an tĩnh lắng nghe nàng nói chuyện. Cũng không đánh gãy nàng. Mặc dù nàng nói đến rất tản mạn. Phảng phất chỉ là thuận miệng nhấc lên. Nhưng Đàm Mặc cũng hiểu được nàng ý tứ. Buổi tối, bọn hắn ngồi ở trên đỉnh núi ngắm sao lúc. Đàm Mặc đem nàng ôm vào trong ngực. Để cho nàng có thể thoải mái mà dựa vào chính mình. Nói, người ưa thích làm cái gì thì làm cái đó. Thật vui vẻ liền tốt. Đây là hắn sống lại ý nghĩa. Không có đáng sợ tận thế. Chỉ có một hòa bình đến làm cho nhân loại tràn ngập hy vọng thế giới. Trong thế giới này, mặc dù hạn chế rất nhiều. Nhưng hắn có thể làm càng nhiều. Cũng có thể để cho nàng thỏa thích làm chuyện mình thích. Coi như nàng cái gì cũng không làm. Hắn cũng chân thành mà cao hứng. Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy phía sau. Thậm chí tận mắt nhìn thấy nàng đã từng tuyệt quyết lựa chọn sau khi chết. Yêu cầu của hắn đã không cao. Yêu cầu duy nhất, chỉ có nàng hảo hảo mà sống sót. Sống ở bên cạnh hắn. Chỉ cần thật vui vẻ liền tốt. Lâm Bảo Bảo quay đầu. Nhìn về phía dưới ánh sao nam nhân mông lung mà khuôn mặt anh Tuấn. Yên lặng dựa vào hắn không nói lời nào. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ chơi đến rất vui vẻ. Ngày nghỉ đi qua, Đàm Mặc tự mình lái xe đưa nàng trở về trường. Lâm Bảo Bảo hỏi hắn. Kế tiếp ngươi sẽ rất mau lên. Ngươi bận rộn lời nói cũng không cần tới tìm ta rồi. Ngược lại ta ngay tại trong trường học. Nơi nào đều không đi. Tiếp đó nàng lại bĩu nhượng một tiếng. Còn có một năm, ta liền tất nghiệp rồi. Đàm Mặc nghiêng thân, vuốt sau gáy của nàng. Tiếp đó tại môi nàng hôn một cái. Lâm Bảo Bảo xuống xe. Tiêu sái hướng hắn phất phất tay. Đi vào sân trường, trở lại trường học. Lâm Bảo Bảo lại là trong mắt mọi người sức sống bắn ra bốn phía nữ sinh. Mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình. Việc học, câu lạc bộ, nhân tế quan hệ qua lại. Đem nàng sinh hoạt điền tràn đầy. Phảng phất liền tưởng niệm cũng không có. Bùi Tầm Huyên tò mò hỏi nàng. Người cuối tuần như thế nào cũng không tìm người bạn trai hẹn hò. Lâm Bảo Bảo đang tại làm thiết kế. Cũng không ngẩng đầu lên đảo. Hắn vội vàng đâu. Trong nước ngoài nước mà chạy. Ta sẽ không đi quấy rầy hắn. Bùi Tầm Huyên nhìn nàng tâm lớn bộ dáng. Không nói đảo. Các ngươi dạng này thật không giống tình lữ. Cẩn thận hắn bị những nữ nhân khác câu đi. Có thể câu đi chứng minh cũng là cặn bã nam. Vậy còn muốn cái gì? Không thể câu đi mới là mình nam nhân. Yên tâm đi. Lâm Bảo Bảo nói tiếp. Bùi Tầm Huyên không hiểu rõ Lâm Bảo Bảo ý nghĩ. hoặc có lẽ là vẫn còn độc thân uông nàng. Không hiểu rõ giữa nam nữ một chút kia chuyện, không khỏi hỏi Lâu Linh, là như thế này sao? Lâu Linh nhún nhún vai, ta làm sao biết? Bùi Tầm Huyên lập tức dùng, ngươi làm sao có thể không biết? Ánh mắt nhìn nàng, bên cạnh thì có một cái đối với nàng dương dương mắt hổ nhà bên ca ca. Mỗi cái ngày nghỉ đều tự mình đến trường học chia người, nhìn xem chính là như vậy chuyện. Gặp hai cái bạn ngủ đều như thế. Bùi Tầm Huyên lập tức cũng không để ý, tiếp tục vùi đầu làm chính mình sự tình. Chờ Lâm Bảo Bảo thật vất vả rảnh rỗi lúc, một cái học kỳ lại hướng đi cuối cùng. Thời gian trôi qua quá nhanh, nhưng đối với đám học sinh này tới nói, dài dòng nghỉ hè đến mới là cao hứng nhất. Nghỉ hè đến, nhường tất cả học sinh tinh thần phấn chấn. Khắp nơi đều thảo luận cái này nghỉ hè làm sao qua. Rất nhiều học sinh lựa chọn đi đánh nghỉ hè công việc, nhưng càng nhiều lựa chọn hơn về nhà hoặc đi lữ hành. Làm như thế nào chơi liền chơi như thế nào, mới không lãng phí trong đời cái cuối cùng nghỉ hè. Nhị Bảo, nghỉ hè có cái gì an bài? Cùng lớp một cái nam sinh hỏi. Trong nháy mắt, lớp học hơn phân nửa người đều nhìn qua. Lâm Bảo Bảo nói, còn không có an bài đâu, muốn đánh nghỉ hè công việc, cũng nghĩ đi chơi, còn muốn về nhà, nàng nói về nhà, tự nhiên không phải trở về tân thành phố Lâm gia, mà là trở về trấn nhỏ nhà bà ngoại. Mỗi cái ngày nghỉ, Lâm Bảo Bảo đều phải trở về nhà bà ngoại nhìn bà ngoại. Đây đã là một chủng tập quán, nghe nói nàng còn không có an bài. Một đám người chen tại bên người nàng, nhiệt nhiệt nháo nháo thương lượng với nàng lấy nghỉ hè an bài. Thậm chí có người đề nghị nghỉ hè cùng một chỗ thành đoàn đến nước ngoài tham gia cái nào đó thanh niên học sinh cử hành thiết kế giao lưu đại hội. Thời gian định tại tháng 8, đề nghị này nhận được số đông học sinh đồng ý, Lâm Bảo Bảo nghĩ nghĩ. Cũng đồng ý, bởi vì nàng đồng ý, người báo danh đếm rất nhiều. Lâm Bảo Bảo cũng vui vẻ làm chủ tính chung. Buổi tối, Đàm Mặc gọi điện thoại tới, nói cho nàng qua mấy ngày về nước, ngươi không vội vàng rồi. Lâm Bảo Bảo lệch ra bài kẹp lấy điện thoại vừa cùng hắn nói chuyện phiếm. Hai tay tại trên bàn phím cực nhanh di động, hai mắt thì nhìn chằm chằm trên bàn vẽ thiết kế bản thảo. Một lòng mấy dùng, tạm thời có một kết thúc. Trở về cùng ngươi qua nghỉ hè. Đàm Mặc thanh âm phá lệ trầm thấp chọc người. Ngươi nghĩ đi nơi nào chơi? Lâm Bảo Bảo đem tháng 8 muốn tham gia một cái nước ngoài thanh niên học sinh cử hành thiết kế giao lưu đại hội sự tình nói cho hắn biết. Đó là tháng 8, còn có một cái cả tháng 7 đâu. Đàm Mặc rất biết trảo trọng điểm, còn không có an bài. Lâm Bảo Bảo nói, ở trong lòng thầm nghĩ. Nàng kỳ thực là cái ưa thích sớm làm tốt an bài người. Nhưng bởi vì có Đàm Mặc tại, cho nên nàng cho tới bây giờ còn không có an bài. Đàm Mặc có thể nói là trên thế giới hiểu rõ nhất nàng người. Nghe nói như thế, nơi nào không biết nàng ý tứ. Cách một cái Thái Bình Dương, nàng xem không đến hắn lúc này thần sắc trên mặt, chỉ có hắn lúc ngẩng đầu. Nhìn thấy văn phòng phản chiếu ở ngoài sáng cửa sổ thủy tinh mặt mình. Lúc này khóe miệng kiêu kiêu bên trên trọn. Lộ ra một cái liền chính hắn đều không nghĩ tới vui vẻ mà nụ cười ôn nhu. Doãn thư ký tiễn đưa cà phê đi vào. Vừa mới bắt gặp một màn này. Bị dọa đến liều rung động. Nhanh chóng để cà phê xuống ra ngoài. Mẹ a, đáng sợ như vậy nam nhân. Vậy mà lại lộ ra loại vẻ mặt này. Nhất định là cùng cái kia Tiểu Thanh Mai trò chuyện a. Đối với cái này vị đại thiếu mỗi lần vừa gặp phải hắn Tiểu Thanh Mai, cả người liền sẽ đại biến dạng. Doãn thư ký vẫn là không quen. Nàng giống như càng quen thuộc Đàm Mặc lãnh khốc vô tình. Mặc kệ tại công sự bên trên vẫn là việc tư bên trên, liền Đàm ra huyết mạch chí thân, hắn đều có thể không chút lưu tình ra tay hố chết bọn hắn. Có thể thấy được nam nhân này tâm can là đen, tâm địa là lạnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một người nhường hắn mặt khác. Như thế ôn tình Đàm Đại Thiểu, thật sự là để cho người ta kinh dị a. Ngày nghỉ một ngày trước, Đàm Mặc cuối cùng từ nước ngoài đuổi trở về, chưa có về nhà nghỉ ngơi. Hắn trực tiếp đi Nam Đại tìm Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo lúc đó đang cùng một đám học sinh cùng một chỗ chơi bóng. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy đứng tại quán thể dục trên khán đài Đàm Mặc lúc, cho là mình hoa mắt, suýt chút nữa bị bóng rổ chụp trúng đầu. Cẩn thận a, nhị bảo. Bên cạnh các học sinh nhao nhao la hét. Lâm Bảo Bảo hướng bọn họ khoát tay áo, thẳng tắp hướng Đàm Mặc đi qua. Nàng từ trước đến nay là nhân trong đám tiêu điểm. Thân hình khẽ động, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người nàng. Tiếp đó cũng nhìn thấy rõ ràng cũng không phải là học sinh một vị nào đó Đàm Đại Thiểu. Lâm Bảo Bảo lúc này đã không nhìn thấy tình huống chung quanh. Một đôi mắt cẩn thận tiếp cận tại Đàm Mặc trên thân. Nắm lấy tay của hắn, hưng phấn mà hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đàm Mặc không nói chuyện, an tĩnh ngưng thị nàng một mắt, tiếp đó đem nàng kéo ra ngoài. Lâm Bảo Bảo ngoan ngoãn đi theo hắn đi đến sân vận động một chỗ tương đối tĩnh lặng chỗ. Tiếp đó hướng về hắn cười, nụ cười sáng tỏ khoái hoạt, hai mắt sáng lấp lánh. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được hảo tâm của nàng tình. Đàm Mặc phảng phất cũng bị nàng lây nhiễm, nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng thở một hơi. Chính là như vậy, nàng chỉ cần một mực như thế sáng tỏ khoái hoạt liền tốt. Hắn nguyện ý đem cái này thế giới nâng cho nàng, tin tưởng đây là tận thế cho hắn đền bù. Hai người an tĩnh ôm nhau một hồi. Đàm Mặc cúi đầu tại bên tai nàng nhẹ nhàng nỉ non cái gì. Lâm Bảo Bảo đầu tiên là khuôn mặt ửng đỏ, một hồi phía sau trợn tròn con mắt. A, đi ở trên đảo chơi, còn có lâu linh hỏa lâu điện. Vì cái gì a, câu này vì cái gì thuần túy là mộng bức. Bởi vì nàng không có cách nào tưởng tượng, vị này Đàm Đại Thiểu như thế nào hỏa lâu điện dính líu quan hệ. Muốn nói dính líu quan hệ, hẳn là bởi vì nàng hòa lâu linh là bạn tốt, tiếp đó nhận biết lâu điện, nhưng chỉ dừng ở nhận biết, thấy nhiều mấy mặt thôi. Đàm Mặc đảo, hồi trước nhìn thấy hắn, bởi vì trên phương diện làm ăn một ít chuyện, liền đề một câu, tiếp đó hắn đã đáp ứng. Ân, lâu linh là của ngươi bằng hữu, kêu lên nàng ngược lại là không có gì. Lâm Bảo Bảo vẫn là cảm thấy quái lạ chỗ nào. Nhưng càng vui vẻ hơn là nghỉ hè có địa phương đi chơi rồi. Hơn nữa bạn trai cùng hảo hữu đều ở đây, càng làm cho nàng vui vẻ. Vui vẻ phía dưới, Lâm Bảo Bảo sẽ không muốn quản nhiều như vậy không hợp lý. Lập tức nàng liền cầu cũng không đánh, hẹn Bùi Tầm Huyên hòa lâu linh cùng đi ăn cơm. Xem như đem Đàm Mặc vị này bạn trai chính thức giới thiệu cho hảo hữu nhận biết. Lâu Linh mặc dù quen biết, nhưng Bùi Tầm Huyên cũng không có nhận biết. Hai người nghe nói phía sau, vô cùng sảng khoái mà đáp ứng cùng đi ăn một bữa cơm. Bốn người ở trường học bên ngoài một tiệm cơm Tây tụ tập. Riêng phần mình điểm cơm phía sau, Lâm Bảo Bảo liền cười híp mắt đem Đàm Mặc ngày nghỉ an bài cùng các nàng nói. Gặp hai người đều giật mình bộ dáng, liền biết nguyên lai Lâu Linh cái gì cũng không biết, đoán chừng thẳng đến nghỉ định kỳ, lâu điện mới có thể nói cho nàng. Thật đáng thương, Tầm Huyên cũng cùng đi chứ? Lâm Bảo Bảo lại đối Bùi Tầm Huyên nói. Nhiều người mới náo nhiệt, Bùi Tầm Huyên không ngừng bận rộn khoát tay. Ta coi như xong, ta một cái độc thân cẩu, cùng các ngươi đi ngại cái gì mắt a, mặc dù nàng quả thật có chút muốn đi. Đây chính là Thái Bình Dương đảo, làm sao có thể không muốn đi? Nhưng nhân gia thành song thành đôi, nổi bật lên nàng đơn này thân cẩu đáng thương không ai muốn. Thực tình nhét, ta cũng là độc thân cẩu a, cùng đi chứ? Lâu Linh cũng giật dây nói. Bùi Tầm Huyên tại chào hai vị hữu nhiệt tình mời phía dưới, nhịn không được nhìn về phía từ đầu đến cuối không có lên tiếng Đàm Đại Thiểu. Đàm Mặc gặp ba nữ sinh nhìn qua, nói, ngươi là Bảo Bảo bằng hữu, Cùng đi chơi à, nhiều người náo nhiệt. Cách chương.